Chương 4608 tối cường thăng cấp hệ thống. Bế quan. Người đăng, Quách Tĩnh Viễn cổ thế giới, thần sơn bên trên, viễn cổ lão tổ nhìn xem trực tiếp lâm vào yên lặng Long Phi, trên khuôn mặt già nua xuất hiện một vòng do dự, một cái nào đó nháy mắt, hắn thậm chí có thể cảm giác được Long Phi lâm vào một loại cực hạn tình trạng như vậy, trong một chớp mắt, hắn thậm chí nghĩ tới, muốn kết thúc thế nhưng là, lực lượng này ấn ký, tại cùng Long Phi dung hợp sát na, liền đã thoát ly hắn chưởng khống. Như thế nào như thế? Cái này, y y tiểu tử, nhất định phải chịu đựng a, lão tổ ta thật không nghĩ qua muốn hại ngươi. Viễn cổ lão tổ trong mắt lần thứ nhất xuất hiện một vòng bối rối còn hổ thẹn, nhưng lại tại lúc này, trước mắt Long Phi, bỗng nhiên mở hai mắt ra, viễn cổ lão tổ thần sắc vui mừng, ghê tiểu tử, ngươi không có việc gì. Hắc hắc, không chỉ không có việc gì, mà lại trước nay chưa từng có tốt. Long Phi nói, viễn cổ lão tổ quà tặng, với hắn mà nói, quả thực chính là một loại ngập trời cơ duyên, nhất là bây giờ tỉnh lại, Long Phi càng là cảm giác được, thân thể của mình. Tại bất tri bất giác bên trong, đã phát sinh một chút biến hóa, nhưng về phần là biến hóa gì, chính là Long Phi chính mình cũng nói không rõ. Ràng, thậm chí tu vi cũng đều không có bất kỳ cái gì tăng lên, nhưng Long Phi chính là cảm giác, mình bây giờ, đã có vô địch vốn liếng, cũng đúng vào lúc này. Viễn cổ lão tổ cũng là một mặt hiếu kỳ bảo bảo bộ. Dáng, vây quanh Long Phi, không ngừng xem xét, nhưng, vĩnh sinh chi lực, đã dung nhập vĩnh sinh hòm quan tài, tại Long Phi. Sâu trong thức hải là Long Phi khắc sâu nhất ký ức, liền xem như viễn cổ lão tổ đều không thể xem xét, thậm chí, khi hắn ý thức chạm đến Long Phi đang điền một sát na, trực tiếp bị phản chấn trở về bành, tạo hóa lão tổ thân ảnh trực tiếp lui nhanh mấy bước, trong mắt hải nhiên vô. Cùng cái khí tức thật là khủng bố. Viễn cổ lão tổ ngoài miệng nói một câu, nhìn xem Long Phi, chấn động vô cùng, Long Phi cũng là sững sờ, vừa rồi hắn biết viễn cổ lão tổ muốn cảm giác mình, cũng không có khắc chế, cũng không có sử dụng bất kỳ lực lượng đi chống cự, nhưng vì sao, sẽ để cho viễn cổ lão tổ có như thế lớn phản ứng, tưởng niệm ở giữa, Long Phi ý niệm trầm xuống, quan sát bên trong bản thân. Thân thể thế nhưng là, sau một khắc, Long Phi cũng trực tiếp ngây người nguyên địa. Ta sát, cái này mẹ nó chơi đâu? Đang điền ta đâu? Lực lượng của ta đâu? Long Phi trong lòng nháy mắt sinh ra một vòng bối rối, mặc dù hắn tu vi là thông qua nhiệm vụ, trực tiếp giao phó, cũng không nhất định muốn thông qua đang điền lực lượng đến thi triển, thế nhưng là, đang điền của hắn, đồng dạng ẩn chứa lực lượng cuồng bạo, liền xem như không có Long Bá Thiên đang điền vị diện tiếp dẫn, lúc trước hắn. Tinh thần đang ruộng, thế nhưng là dung hợp đại đạo chi căn. Mà lại, sáng sinh. Chi lực cũng là từ trong đang điền. Duy trì nhục thân bất hủ, nhưng hôm nay, chính là Long Phi chính mình cũng tìm không thấy đan điền của mình, phản phất đan điền của mình, hư không tiêu thất, cũng đúng vào lúc này, hệ thống muội tử thanh âm lại lần nữa xuất hiện tại Long Phi trong óc, nghe chủ nhân, ngươi đến cùng làm thập cái gì? Hệ thống muội tử một mặt kinh dị. Nói, Long Phi không dám chần chờ, trực tiếp đem tâm thần đắm chìm trong hệ thống. Bên trong, hệ thống muội tử, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đan điền của ta làm sao biến thành dạng này? Hay là nói, đây chính là ngươi cải tạo sau kết quả? Long Phi liền vội vàng hỏi, nếu như không phải viễn cổ lão tổ đến xem xét, Long Phi thậm chí coi là đây là một trận cơ duyên, vĩnh sinh chi lực là ngưu bức, mỗi một chữ mắt đều ẩn chứa vô tận huyền diệu, nhưng nếu là nói để cho mình đan điền lực lượng biến mất, kia Long Phi tuyệt đối không muốn, dù sao dưới mắt viễn cổ thế giới nguy cơ sắp đến, không biết lúc nào tôn trụ đại quân liền sẽ dắt tới, lúc này, nếu như mất đi đan điền, mất đi sáng sinh cấp bậc nhục thân, đối Long Phi mà nói, tuyệt đối không phải chuyện gì. Tốt, cũng chính là bởi vì cái này, Long Phi mới có thể sinh ra lo lắng. Chủ nhân, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Ngươi đến cùng kinh lịch cái gì? Lúc đầu, ta đối với ngươi đan điền cải tạo, đã tiến vào giai đoạn sau cùng. Khai thiên tịch địa, tự thành càn khôn. Thế nhưng là, ngay tại gia cảnh hoàn thành thời điểm, bỗng nhiên xuất hiện vô số chữ, trực tiếp rơi vào trong đan điền, khiến cho toàn bộ đan điền đều một lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Hệ thống muội tử cũng là một mặt được vòng nói, manh đến khiến người giận sôi, Long Phi trong lòng cũng lại khó sinh ra trách móc nặng nề, mà lại cũng minh bạch, mình bây giờ trong đan điền biến hóa, cũng là bởi vì linh hồn của mình bên trong vĩnh sinh hòm quan tài thuế biến mà đưa tới. Chẳng lẽ nói, vĩnh sinh chi lực cũng muốn tại đan điền của ta bên trong cắm? Rễ. Long Phi trong lòng buồn bực không được, lặng yên thăm dò một chút, quả nhiên phát hiện, mình bây giờ tu vi hết thảy. Không thay đổi, duy chỉ có nhục thân, lại là một lần nữa lui về ban sơ, vì từng hình thành. Sáng sinh chi thể trước đó nghĩ tới đây, Long Phi trong lòng thở dài một tiếng. Ta hiểu được, chuyện này không trách ngươi. Long Phi nói, nhìn xem điềm đạm đáng yêu hệ thống muội tử, lại khó sinh ra trách móc nặng. Nè! Chủ nhân, kỳ thật ta cảm giác, lực lượng kia đối với ngươi mà nói chưa chắc. Là chuyện xấu, y. Hiện tại mặc dù là đưa ngươi đan điền phong cấm, nhưng ta luôn cảm giác là tại nấu lại trùng tạo. Nếu như trong khi tiến hóa hoàn thành, sợ là so ta cải tạo về sau lực lượng càng cường hãn hơn bá đạo. Hệ thống muội tử nói, trong mắt có một chút thất lạc tự hồ, nhìn xem Long Phi sốt ruột sầu lo, mà không có biện pháp gì, mà nội. Tâm sinh ra tự trách, Long Phi làm sao cảm giác không đến hệ thống muội tử cảm xúc biến hóa, vội. Vàng nói, ghê ta biết, loại lực lượng kia, chính là vô cực thần điện thứ 10 loại sức. Mạnh, y. Hiện tại vĩnh sinh hòm quan tài, cũng tiến vào thứ 2 trạng thái, khôi phục. Bản thân. Vĩnh sinh chi văn cũng tận số bị ta chưởng khống, tiếp xuống, chính. Là chờ lấy thu hoạch được. Long Phi nói, đem bất an cùng sầu lo dằn xuống đáy. Lòng, biểu hiện ra một loại hiền hòa xem thường dáng vẻ, vì cái gì, chính là để hệ thống muội tử yên tâm. Thật. Hệ thống muội tử vui mừng. Sau đó thoáng chút đăm chiêu. Đương nhiên là thật, ta còn có thể gạt ngươi sao? Long Phi đáp lại một câu nhưng trong lòng có chút đắng chát chát, mặc dù hắn nói không giả, hiện tại liền chờ đợi thu hoạch thế nhưng là, hiện tại hắn thiếu nhất chính là thời gian nếu như trận này diễn biến, muốn tiến hành các mấy năm, đến lúc đó rau cúc. Vàng đều muốn lạnh, sở dĩ nói như vậy, cũng là vì an ủi hệ thống muội tử, có chút trầm ngâm, Long Phi liền chuẩn bị rời khỏi hệ thống, dù sao hiện tại. Viễn cổ lão tổ còn đang chờ đợi mình, mà Long Phi cũng có một chút liên quan. Tới viễn cổ thế giới sự tình muốn hỏi thăm một chút nhưng lại tại lúc này, hệ thống muội tử chợt nói ra, khi chủ nhân, thời cơ đã đến. Long Phi sững sờ, hỏi thời cơ nào? Hệ thống muội tử một cái chớp mắt khi chủ nhân, ngươi không phải là muốn vì viễn cổ thế giới lập đạo sao? Hiện tại ngươi trong đan điền lực lượng ngay tại đối ngươi đan điền tiến hành. Một trận thông thiên triệt địa tái diễn. Nếu là ngươi có thể tìm hiểu một chút, dù chỉ là 1%, cũng tất. Nhiên có thể vì viễn cổ thế giới lập xuống một đạo, tuyên cổ bất hủ chi đạo. Hệ thống muội tử liên tiếp nói, Long Phi cũng là đột nhiên ý động, trong óc không ngừng lấp lóe vĩnh sinh văn tự, trong lòng đột nhiên khẽ động e ngươi nói không sai. Thế gian này sợ là không có một loại đạo, so lĩnh hội loại lực lượng này. Càng thích hợp viễn cổ thế giới. Đã như vậy, ta cái này bế quan. Long Phi nói, ý niệm trở về thân thể, trực tiếp đối viễn cổ lão tổ nói một câu, trực tiếp đạp đất bế quan, chìm vào trong đan điền.